Chương 649, Ấn Nô 6. Trao đổi thịt để ăn là các lĩnh địa chi gian thỉnh thoảng sẽ có sự tình. Như là châu Á lịch sử cổ đại thượng đã từng phát sinh qua coi con là thức ăn thảm kịch không sai biệt lắm, tại phát sinh thiên tai năm tháng, rất nhiều lãnh địa trong lúc đó sẽ lẫn nhau trao đổi Ấn Nô dùng ăn. Cùng cầm vũ khí đơn giản cùng những cái kia mãng rừng chỗ sâu cự thú đánh nhau chết sống so sánh, vẫn là ăn chăn nuôi Ấn Nô tới càng thêm dễ dàng chút. Mà chịu từng cái lãnh địa nước chất, khí hậu, hoàn cảnh chờ ảnh hưởng, mỗi cái lãnh địa đặc sản QNZ không hoa nở toa nở giống nhau, thế là lãnh địa trong lúc đó QNZ thường thường sẽ dùng Ấn Nô trực tiếp trao đổi từng người cần thiết vật phẩm. Sáng dịu lãnh địa hai đại chứ danh đặc sản là mỹ nữ cùng vải tơ, cho nên thường thường dùng hàng dệt kim cùng mỹ nữ đi đổi cái khác lãnh địa nhược là đồ sắt, muối ăn, châu cày, chiến mã chờ. Sáng dịu lãnh địa phía đông tiếp giáp chính là tổ rắn lãnh địa nhiều vùng núi, rừng rậm, cho nên đặc sản là thảo dược, quả dại chờ thức ăn cùng thuộc ra. Sáng dịu lãnh địa đại bộ phận địa khu là bình nguyên cùng chập trùng không lớn đồi núi, am hiểu trồng, nuôi dưỡng nghiệp, mà tổ rắn lãnh địa người đồng dạng đều xử lý giã ngoại ngắt lấy hoặc là lên nuôi đi săn, bởi vậy thân cường thể kiện, rất là dũng manh thiện chiến. Tổ rắn lãnh địa ạ nạn nhân cơ hồ từng cái khổng vũ hữu lực, là gần đây mấy cái lãnh địa ngược thê nghiêm trọng nhất địa phương. Thường thường liền xem như bình dân trong nhà cũng sẽ dưỡng mấy cái thê tử, Ấn Nô. Tác dụng cùng cưới cái đường tăng không sai biệt lắm, có thế chơi liền chơi, chơi chán còn có thể ăn. Tất nhiên bọn họ vẫn không thay đổi trạng thái đến thật ăn hết người bên gối tình trạng, thế nhưng là nhàn rỗi không chuyện gì lẫn nhau trao đổi thê tử, Ấn Nô đều là hợp pháp, thực sự không nguyện ý muốn, liền có thể lấy tới trao đổi phiên chơi đi lên bán đi. Mà Adele nói tới trao đổi thịt để ăn là thực không rõ ràng một loại thuyết pháp, cụ thể như thế nào trao đổi muốn lẫn nhau nghiệm nhìn mặt hàng mới quyết định. Bình thường mà nói, tang gia mỹ nhân nhi, cho nên đồng dạng là đổi thịt để ăn, tang tuổi trẻ nữ tính đang trao đổi thời điểm luôn có thể so địa phương khác giá vị cao một chút. Cho nên nói, Adele coi như lần này không có đem ạ cả ném cho hơn 10 cái Ấn Nô, thế nhưng là đem nàng bán được đến hoàn toàn không đem nữ nhân làm người xem rắn đi lời nói. Hạ chàng sợ rằng sẽ càng thê thảm hơn. Hai cái thân cường thể kiện Ấn Nô dùng vải thô bịt lại miệng mũi, kéo lấy Lâm Tịch nằm phá chiếu rơm, đưa nàng lấy tới phòng cô lập. Phủ lãnh chúa được rồi bệnh truyền nhiễm hoặc là sắp chết đi Ấn Nô đều vứt bỏ ở đây tự sinh tự diệt. Vừa vào cửa liền có cái toàn thân nồng đau nhức nữ nhân nằm ở nơi đó, lôi kéo Lâm Tịch hai người liếc nhau một cái, cũng không có lân cận đem Lâm Tịch vứt xuống, mà là xa xa lách qua kia nữ nhân. Đem Lâm Tịch đặt ở rất xa một cái nhìn tương đối sạch sẽ góc trong. Lâm Tịch mê man mở hai mắt ra, nhìn hai người kia một chút. Bên trong một cái người nói, "A ca, chúng ta QNZ không có cách, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này." Một người ngồi xổm người xuống, lặng lẽ tại Lâm Tịch chiếu phía dưới lấp hai khối mì chay bánh bột ngô cùng một miếng thịt làm. Thanh âm thật thấp trong mang theo không hết đau xót, nói, "Đồ vật ngươi yên tâm ăn, dốc là chúng ta đã từng đội trưởng." Lâm Tịch mấy không thể tra gật đầu. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Nơi này người đem dịch chuột gọi là chuột ôn, là một loại lệnh người nghe mà biến sắc bệnh truyền nhiễm. Hai người kia nhất định là xem ở dốc tình cảm thượng, mạo hiểm chủ động đến đây, biết vào phòng cô lập, liền sẽ không có người tiện ăn, cho nên cho Lâm Tịch lưu lại một ít đồ ăn. Xem ra dốc nếu là bất tử lời nói, hẳn là một cái đúng vậy người lãnh đạo, đáng tiếc. Lâm Tịch như thế hao phí tâm lực ngụy trang thành lây nhiễm dịch chuột chính là vì tránh né A được kế tiếp dài đến 4 ngày hành hạ. Tự mình trải qua kinh mạch tắc nghẽn chi thể mở mạch quá trình, còn có cái gì đau đớn là nàng không thể nhịn thế nhưng là có thể chịu không có nghĩa là nàng nguyện ý không có ý nghĩa bị người ta ngược đãi. Nàng cũng không phải là run em mở đêm qua Lâm Tịch bi thương phát hiện, không gian lại mẹ nó không thể vào, vẫn như cũ chỉ có thể làm túi chữ vật sử dụng. Mà chết chú thuật cùng luyện đan sư hai hạng kỹ năng biểu hiện là màu xám, không cách nào sử dụng. Hiện tại nàng vừa tiếp thu cỗ thân thể này, yếu gà cực kỳ, tùy tiện một cái đại hán vạm vỡ đều có thể tùy tiện đem nàng có bây giờ nàng vô cùng cần thiết tranh thủ đến thời gian tới tu bổ, cường hóa cỗ này vê tờ thường chô nở dê cờ hờ ơ tờ thân thể. Cho nên làm bộ được rồi rất nghiêm trọng lại sẽ truyền nhiễm dịch chuột là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tịch hai tay niết quyết. Bất động thanh sắc bắt đầu vận chuyển nhị thập đoạn cẩm chậm rãi chữa trị thân thể. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Lâm Tịch thân thể dần dần cảm giác được một tia ấm áp. Trong lòng nàng đại định, thế giới này mặc dù không phải tu tiên vị diện, tốt xấu linh khí vẫn là thực dư thừa. Cảm giác được cái kia nát đau nhức đầy người nữ nhân tựa hồ đang lặng lẽ quan sát chính mình, Lâm Tịch liền hơi thở hiện tại liền nối xương tâm tư, nghĩ đến đợi đến buổi tối nàng ngủ say lại lặng lẽ đem xương đùi nối liền, không thì như vậy hoàn mỹ thân thể rơi xuống tàn tật sẽ không tốt. Lâm Tịch dẫn động linh khí nhập thể, sau đó lại dẫn dắt đến linh khí trải vớt kinh mạch toàn thân. Cảm giác được kia nữ nhân con mắt vẫn đang ngó chừng chính mình, Lâm Tịch cu nở dê theo nàng đi, tùy tiện xem, chỉ cần không đến phiền nàng liền tốt. Ai biết không như mong muốn, kia nữ nhân thế mà một chút xíu hướng về nàng bên này phương hướng cọ sát tới, không đợi tới gần, đã ngửi được một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Càng là tiếp cận chính mình, kia nữ nhân thì càng hô hấp nặng nhọc, đợi đến tới gần Lâm Tịch, nàng đầu tiên là kêu hai tiếng uy, Lâm Tịch không để ý tới nàng. Tiếp tục không nhúc nhích nằm lại là đã thu công pháp. Thấy Lâm Tịch một bộ hưu khí vô lực, tựa nhược lúc nào cũng muốn chết mất dáng vẻ, nữ nhân lại hai mắt tỏa ánh sáng, đem lúc trước dốc đồng đội lưu cho Lâm Tịch hai khối mì chay bánh bột ngô đoạt mất, tay run run, đem trong đó một khối nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Chắc là đói đến lâu, trông thấy trước đó có người lưu lại đồ ăn, mà nàng lại là thoi thóp dáng vẻ. Cho nên đánh bạo làm chút gì ăn a tả hưu chính mình không gian bên trong mang theo thức ăn nước uống. Lâm Tịch cảm tạ nam nhân kia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hành vi, cũng không có nghĩ tới muốn ăn cái này, muốn ăn thì lấy đi đi. Nữ nhân ngồi dựa vào Lâm Tịch bên người, đã hai cái cũng làm ba miệng ăn hết một khối bánh bột nô, bởi vì không có nước, nàng ăn đến vội vội, bị nẹn đến mắt trợn trắng. Nữ nhân ăn hết một khối bánh bột nô về sau. Tựa hồ phát hiện Lâm Tịch chiếu có một khối nhỏ nổi lên, lần này lá gan của nàng lớn hơn, trực tiếp xốc lên chiếu, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cư nhiên là thịt khô nàng vui mừng quá đỗi, lại đem kia thịt khô đoạt tới miệng lớn ăn. Lâm Tịch nghĩ đến ăn no rồi ngài liền đi đi thôi, kết quả sự thật chứng minh, có ít người tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh. Cấp một ấn nô mặc muốn so cái khác ấn nô tốt một chút. Kia nữ nhân lại muốn soát người nhìn nàng một cái có phải hay không còn cất giấu những vật khác. Ai nha, ta lật sát, người đây là lên mũi lên mặt nữ nhân một đôi tay bẩn đang muốn sờ lên Lâm Tịch thân thể, lại đột nhiên cảm giác được trên tay đau xót, thế nhưng không nghe sai khiến, tiếp theo là chân cũng vô pháp động đậy, trong lòng nàng hoảng hốt, vừa muốn lớn tiếng kêu cứu, lại phát hiện trong miệng đã không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Mà đối diện nàng coi là đã nhanh muốn chết đi nữ nhân. Lại nâng lên không có bị thương chân phải một chút liền đem nàng đá trở về vị trí cũ. Nàng nhất định sẽ yêu pháp nữ nhân hiện tại toàn thân đều không thể động đậy, miệng không thể nói, duy nhất có thể làm chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chiếu rách thượng nguyên bản tùy thời có thể chết người, thế nhưng ngồi dậy.